One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 167, đại chiến hết sức căng thẳng. Lại còn tân thu một người đệ tử. Cái này không phải liền là muốn tại bất chi bất giác lớn mạnh thế lực của mình. Tốt cùng bọn hắn đối nghịch chứ. Chỉ cần có hắn một hơi tại, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vậy chúng ta nhanh phái binh đi vây quét. Thừa dịp cơ hội lần này chảm thảo trừ căn. Tuyệt đối không có thể lại để cho hắn chạy trốn. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phảng phất đã thấy Hakuen đầu một nơi thân một nẻo dáng vẻ. Đối với tên địch nhân này, hắn có thể nói là hận đến hàm răng ngứa. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Như Lai Phật Tổ có chút thở dài nói. Đầu tiên là Văn Thù Bồ Tát, sau là Quan Âm Đại Sĩ. Trước trước sau sau đã có vài chục vị đắc đạo cao nhân. Cứ như vậy vô duyên vô cớ chết tại tay của thiếu niên kia bên trong. Mặc dù hắn không biết bọn hắn là thế nào viên tịch, nhưng là bằng vào loại kia thủ pháp giết người, đoán chừng thời điểm chết cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại Ngọc Đế lại còn nói muốn phái binh đi vây quét. Là ngại đám lính kia chết còn chưa đủ nhanh sao? Hắn coi là thật có lợi hại như vậy. Văn Thù Bồ Tát đây chính là đắc đạo cao tăng. Quan Âm Đại Sư càng là thế gian ít có cường giả. Dạng này người đều thua bời tay của thiếu niên kia. Với lại một cắt vẫn còn là mấy cái. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, chúng ta phải làm gì? Luôn không khả năng ngồi chờ chết. Liền thả tiểu tử kia rời đi. Đợi đến người ta nuôi óc đầy bụng phệ thời điểm. Lại giết cái hồi mã thương. Đem bọn hắn toàn bộ toàn diện chém giết tại thủ hạ. Như Lai tại Ngọc Đế không thấy được địa phương lườm hắn một cái. Chính mình lúc trước cũng không biết cái nào dây thần kinh dựng sai. Vậy mà tìm một cái như thế ngu xuẩn hợp tác đồng bạn. Không chỉ có không biết chuyện cụ thể an bài, còn mọi thứ đều muốn qua hỏi mình. Đơn giản liền là một cái vướng víu. Nếu không phải trong tay còn có ba phần thực lực, coi là thật không muốn cùng hắn hợp tác. Ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Chuyện này vẫn phải từ ta tự mình động thủ. Nếu không căn bản là áp chế không nổi. Mặc dù có chút hạ giá, nhưng là nếu là diệt trừ trong lòng tai họa, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội khí. Hắn cái chủng loại kia đột nhiên tăng mạnh thế lực, để hắn bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Nếu là đợi một thời gian, thực lực khẳng định xa hơn mình xa. Đến lúc đó liền tuyển đừng người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có tại chỗ chờ chết, mặc người chém giết phân nhi. Vậy liền tại hắn đi trên đường đem hắn chém giết sao? Đó là đương nhiên, chờ lâu một giây ta đều không nghĩ. Chỉ muốn thiếu niên mặc áo trắng kia còn sống một giây đồng hồ. Hắn liền không an lòng một giây đồng hồ. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, đây là đang hắn đi trên nửa đường. Người ta mai phục, nhất cử đem hắn cầm xuống. Như Lai không nói ra. Ngọc Đế chỉ có thể dựa vào mình đi đoán mò, không phải lại phái những cái kia không có ích lợi gì thùng cơm trước đi chịu chết. Không chỉ có lãng phí thời gian, người khác nhìn cũng sẽ châm biếm. Cái kia đã ngươi cảm thấy chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể đem hắn chém giết. Vậy chúng ta liền liên thủ, không phải liền là khi dễ hắn hiện tại không có đại lượng binh mã à? Nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng. Cái này Như Lai xem ra cũng không như trong tưởng tượng thành thật như vậy. Cất giấu tiểu tâm tư, cong cong thẳng thẳng nhiều như vậy. Không cẩn thận liền sẽ bị mang vào. Người mặt khác tìm mấy cái vừa lòng đẹp ý giúp đỡ. Tốt nhất thực lực cao một chút những cái kia tôm binh tướng. Cũng không cần lại đi ra mất mặt xấu hổ. Như Lai trước khi đi, vẫn không quên vứt xuống một câu nói kia, đem mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta bên này cũng sẽ chọn mấy cái thuận tay người. đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực, đem cái kia yêu ma giết, miễn cho đêm dài lắm mộng, loạn trận cước, ngươi nói có đạo lý, ta bên này sẽ nắm chặt an bài. Cái kia 3 ngày sau đó, chúng ta liền tập hợp a. 3 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lại quên, trên trời 1 ngày, dưới mặt đất 3 năm, đợi đến nhà bọn hắn tất cả binh mã đều tập kết tốt thời điểm. Nhân gian thời gian nhoáng một cái 3 năm đã qua, rất ít gặp lại người sống trên đường nhảy nhót tưng bừng, liền ngay cả động vật thi thể cũng không thấy, có chút mục nát nhục thể bị trên trời ưng ăn sạch sẽ. Đất đai phì nhiêu đã kinh biến đến mức khô nứt, người dẫm lên trên đều là trong vắt, không có trước kia ướt át cảm giác. Sư phó, chúng ta rõ ràng có thể rất nhanh tới đại lôi âm tự. Tại sao phải kéo lâu như vậy? Bởi vì có người còn tại chu bị, chúng ta không thể quấy rầy bọn hắn. Đợi đến bọn hắn tất cả mọi người đến đủ, để hắn một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm mình từng bước đi tính sổ sách. Với lại cái này thời gian 3 năm, thực lực của ngươi đã đột nhiên tăng mạnh, trở thành ít có cường giả. Không phải sao, sinh động vốn là tu luyện chất liệu tốt, đi qua hắn như thế chỉ điểm một chút, 3 năm thời gian để nàng học xong rất nhiều. Sư phó nói không sai, ta hiện tại xác thực học xong thật nhiều, công lực cũng đột nhiên tăng mạnh, có thể đạt tới rất nhiều người xấu. Nàng hoạt bát phun ra cổ, từ nhất ban đầu tiểu nữ hài trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Trên thân vẫn như cũ là một thân màu lam nhạt ăn mặc. Lòng của nàng rất là khát máu, nhưng là luôn yêu thích mặc chút cạn nhan sắc. Ngoạc kép, công lực của ta học cũng rất nhanh a, hơn nữa còn so với nàng đã chậm đâu. Nhạc Khinh Mộng ở bên cạnh tức giận bất bình nói, mình rõ ràng cũng học rất nhanh, thực lực bây giờ cũng coi là cái tiếp cận thiên tiên người. Cũng may mà Bách Viêm cứu nàng tính mệnh, dốc lòng dạy bảo, để nàng có thành tựu ngày hôm nay. Từ ngày đó bị Hakuen thả sau khi đi ra, nàng và Ngọc Nhi cũng đi theo Liễu Liễu cùng một chỗ học tập công phu, thực lực bây giờ đi ra ngoài cũng coi là một cường giả, có rất ít người có thể là đối thủ. Các nàng không ngừng mạnh lên nguyên nhân, ngoại trừ để cho mình tự thân cường đại, không còn bị người bắt nạt, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, cái kia chính là có thể giúp được việc người thiếu niên trước mắt này lời nói. Chân trời tà dương, giãy giụa lấy không chịu xuống núi, bình tĩnh dáng vẻ, có một loại mưa gió nổi lên tư thế, đợi lát nữa các ngươi 3 cái nếu như vô tình gặp hắn địch nhân, không thể bỏ dở nửa chừng, không thể lâm trận bỏ chạy, không thể khiếp đảm nhu nhược. Hakuen liên tiếp nói 3 cái chữ, không, đây là một cái tuyệt đỉnh cơ hội rèn luyện, dù là các nàng 3 cái chết tại trong trận chiến đấu này, hắn cũng có biện pháp để các nàng sống tới. Đã như vậy, như thế cơ hội khó được, lại tại sao có thể bỏ lỡ? Thần linh mảnh vỡ khí tức càng ngày càng gần, phảng phất sau một khắc sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Liễu Liễu là 3 người bên trong công lực tu hành lợi hại nhất, bởi vậy nghe được có chiến đấu hiển hiện thập phần hưng phấn. So với Ngọc Nhi, hiển nhiên so sánh lo lắng rất nhiều, công lực của nàng không phải rất mạnh. Nhưng là nghe thấy Hakuen nói 3 cái chữ, không, vẫn là kiên trì dự định bên trên, cùng lắm thì liền là 1 chữ, chết. Dù sao nàng đã chết qua 1 lần, nếu không phải Bạch công tử xuất thủ muốn nhờ, hiện tại mình sớm đã hồn quy địa phủ, không thấy ánh mặt trời, may mà nhặt về cái mạng này tới giết 1 cái, coi như là kiếm lời. Cũng coi là gián tiếp báo đáp Bạch công tử ân cứu mạng. Cho dù chết, cũng không có trên thế giới này lưu có cái gì tiếc nuối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.